Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, hấp dương khí. Không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Trong phòng khách, lúc trước cho cầu Khải Lai mọi người mở cửa thanh niên trẻ tuổi kia kiên quyết phản đối. Ta sẽ không để cho mưa nhỏ đi cùng các ngươi làm loại kia dơ bẩn sự tình. Các ngươi là đặc biệt ban ngành hành động, chính là chảo những này yêu ma quỷ quái sao? Tại sao phải giúp nàng? Cẩu Khải Lai ngồi ở trên ghế sofa, hắn dùng liếc mắt phiêu người trẻ tuổi này. Lúc trước cũng là bởi vì hắn nói lung tung suýt chút nữa liền phá hoại kế hoạch của chính mình. Hiện tại còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ta muốn không thu thập ngươi, ta theo họ ngươi, không nên kích động. Cái kia con hồ ly tinh hấp đủ dương khí sau khi tự nhiên sẽ rời đi. Hơn nữa, chúng ta cũng đánh không lại nàng nha. Kế trước mắt chỉ có cái biện pháp này. Vậy các ngươi đặc biệt ban ngành hành động là làm gì ăn? Chúng ta thân là người đóng thuế nộp nhiều tiền như vậy. Lẽ nào chính là để cho các ngươi chế tạo đại tiện sao? Nghe nói như thế Triệu Bình mọi người nổi giận. Bọn họ đang muốn ra tay giáo huấn trước mắt nam tử này. Lại bị Cẩu Khải Lai ngăn cản. Đối mặt người thanh niên trẻ tức giận mắng, Cẩu Khải Lai không hề tức giận, trái lại một mặt bi phẫn. Người nói rất đúng, chúng ta đúng là rác rưởi. Chúng ta hiện tại liền trở về tự nhận lỗi từ trước, sau đó đi ngồi tù. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền đối với Triệu Bình mọi người phất phất tay ra hiệu rời đi. Trước khi đi, Cẩu Khải Lai còn đối với Trần Tuyết phân phó nói: Cảnh sát tỷ tỷ, phiền phức ngươi điều động cảnh lực đem bốn phía phong tỏa. Qua mấy ngày chúng ta lại đây nhặt xác thể. Người thanh niên trẻ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, ngươi muốn theo sáo lộ đến nha. Ta mắng ngươi, ngươi tức giận, sau đó ngươi ra tay giáo huấn ta. Lại sau đó ta bị ngươi ngừng lại hành hung chết không phục. Cuối cùng hai chúng ta trở thành bằng hữu. Ngươi nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn vấn đề này. Nhưng là ngươi này phủi mông một cái rời đi là xảy ra chuyện gì? Lưu tiên sinh tàn nhẫn mà chừng người thanh niên trẻ một ánh mắt. Sau đó kéo Cẩu Khải Lai cười nói. Vị đồng chí này, người trẻ tuổi không hiểu quy của ngươi thứ lỗi. Liên quan với tiểu nữ vấn đề cứ dựa theo ngài nói. Đến làm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Thật sự toàn lực phối hợp. Cẩu Khải Lai ngờ vực nhìn chủ nhân biệt thự. Cái kia chủ nhân biệt thự cũng là gật đầu liên tục. Vậy cũng tốt. Triệu Bình, đem Lưu tiểu thư bạn trai trước tiên khống chế lên. Nghe được Cẩu Khải Lai dặn dò, Triệu Bình mọi người không chút do dự nào, trong nháy mắt liền đem nam tử trẻ tuổi kia chế phục. Ở sau đó, ở chủ nhân biệt thự không rõ dưới ánh mắt, Cẩu Khải Lai vang lên hồ ly tinh cửa phòng. Hồ tiên tỷ tỷ, ta cho ngươi đưa dương khí đến rồi. Vị tiên sinh này là ngươi đưa thân nữ từ bạn trai. Ngươi trước tiên hấp hắn đi. Phòng cửa khe khẽ mở ra. Bị Triệu Bình mọi người đè lại, người thanh niên trẻ chậm rãi bay vào gian phòng. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tà âm. Mọi người, ngươi cử chỉ này làm sao khá giống ma cô nha. Ngươi sẽ không phải để chúng ta đều như vậy đi. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Cẩu Khải Lai không hề bị lay động, mà là móc ra điện thoại di động mở ra một thủ đại bi chú. Ngốc hết chỗ chê, bây giờ còn có tâm tư muốn những thứ này. Trước tiên cố thật chính mình đi. Mọi người ánh mắt khác thường không kéo dài bao lâu, tất cả mọi người đều lúng túng. Bởi vì loại kia âm thanh nghe lâu rất khó chịu. Huống chi Cẩu Khải Lai bọn họ sáng sớm hôm nay mới ăn như vậy ngừng lại, phong phú, bữa sáng. Lần này, tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động ra tìm kiếm kinh Phật. Có niệm kim cương kinh, có niệm tâm kinh, còn có uống Cẩu Khải Lai như thế nghe đại bi chú. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, streamer ngươi đúng là đi vào nha. Đón lấy nội dung muốn trả tiền không thành vấn đề. Ta ra tiền, Long Thánh, thanh âm này không ai. Khen thưởng chính mình một lần, mê hủy tuổi ấu thơ. Streamer ngươi đầu óc có bị bệnh không? Ngươi dùng phương thức này cứu Lưu tiểu thư, nàng sau đó làm người như thế nào? Mạc Linh Linh nhất, Ta hiện tại chẳng muốn phun ngươi. Ta muốn đi khen thưởng chính mình. Phòng trực tiếp màn đạn vô cùng thưa thớt. Bởi vì này phòng trực tiếp đại đa số đều là nam tính. Món đồ này nghe có thêm đương nhiên muốn thưởng chính mình. 2 giờ sau khi, mọi người ở đây đều sắp cảm giác nổ tung lúc. Phòng cửa lần thứ 2 mở ra. Người thanh niên trẻ mặc một bộ áo tắm chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Lúc này người thanh niên trẻ hai gò má gầy gò viền mắt hãm sâu. Người tinh tường vừa nhìn liền biết hắn hư. Tiểu ca ca, nô gia nhưng là rất thủ ước định. Nói không giết người liền không giết người. Hắn hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục. Cái kế tiếp các ngươi ai tới nha? Nghe nói như thế, Lưu tiên sinh vội vã khom lưng đứng dậy che ở cầu Khải Lai trước mặt. Đồng chí nha, thật không có biện pháp khác sao? Nếu như làm như vậy lời nói, tiểu nữ sau đó làm sao gặp người? Cầu Khải Lai lúc này sắc mặt trướng hồng, tương tự cũng khom người. Lưu tiên sinh yên tâm. Hấp dương khí phương thức không ngừng này một loại. Không tiếp xúc hấp thụ dương khí cũng có thể. Lưu tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng mông ta. Nếu có thể không tiếp xúc hấp thụ dương khí, vậy ngươi mới vừa tại sao làm như vậy? Ngươi sẽ không phải là trả thù hắn đi. Hồ tiên tỷ tỷ đi ra một hồi. Thay cái phương thức hấp đi. Chúng ta nghề này có quy tắc. Người xấu thuần khiết không tốt. Ha ha ha. Tiểu ca ca ngươi tâm thật tốt. Nô ra vậy thì đi ra. Chỉ thấy Hồ Tiên điều khiển Lưu tiểu thư thân thể chậm rãi đi ra. Lúc này phía sau nàng đã xuất hiện một cái xõa tung đuôi bóng mờ. Hơn nữa trên đầu còn có hai con manh manh đát thú tai. Đối mặt này đẹp đẽ hồ ly tinh. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Hồ Tiên tỷ tỷ, ngoại trừ Lưu tiên sinh, người khác ngươi cũng có thể hấp. Không biết ngài coi trọng ai? Lưu tiểu thư duỗi ra kiều tiểu đầu lưỡi liếm môi một cái. Sau đó chậm rãi nói rằng, ăn ngon đồ vật muốn ở lại cuối cùng. Vậy trước tiên hấp hắn đi. Hồ ly tinh chỉ người chính là Trần Quốc Đống. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem thường ai đó. Ai nói ta dương khí là kém cỏi nhất. Ta một đêm 7 lần có được hay không? Trần Quốc Đống chậm rãi đứng dậy. Sau đó khom người nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Hồ tiên tỷ tỷ phóng ngựa đến đây đi. Miệng lớn hấp, Trần Quốc Đống, kha kha kha, chính là không biết hấp mặt trên vẫn là hấp phía dưới. Chuyện này là Cẩu Khải Lai quyết định. Oa hắn lưng, phúc ta hưởng, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Hồ ly tinh hấp đúng là phía dưới. Chỉ có điều hấp đồ vật không phải người, mà là một cái bình. Nhìn mình eo dưới bình, Trần Quốc Đống sinh không thể luyến. Này không phải là cái này ly sao? Cảm giác được cũng không tệ lắm. Nhưng là ngươi có thể hay không để cho ta trước tiên cởi quần? Sau nửa giờ, Trần Quốc Đống sụi lơ trong đất. Dương khí gần như bị hút khô. Đây chính là trong truyền thuyết thật kẻ cặn bã. Ngã trên mặt đất, Trần Quốc Đống quật cường hướng về WC bò tới. Hắn muốn tắm rửa, hắn muốn tẩy quần. Nhân vì chính mình không sạch sẽ. Hấp thụ xong Trần Quốc Đống dương khí, cái kia bình lại đang hồ ly tinh dưới sự chỉ huy trôi về mọi người. Hồ tiên tỷ tỷ chờ một chút, nơi này tốt xấu còn có hắn tiểu tỷ tỷ ở đây. Có thể hay không lại thay cái phương thức? Trần Tiết lúc này đã đỏ cả mặt, chỉnh cái biệt thự bên trong đều tung bay nam tính độc nhất mùi vị. Hay lắm, có điều đổi một loại phương thức lời nói hấp thụ tốc độ gặp chậm rất. Vấn đề không lớn. Chậm một chút liền chậm một chút chứ. Trần Quốc Đống, người thanh niên trẻ, đề nghị này ngươi tại sao không sớm hơn một chút đề. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 3, lập tức dâng. Ngày mai thêm chương. Ngày hôm nay phiếu đầu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.